Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thấy Dương Tử Mi đến, Hạ Muội mừng rỡ chạy ra đón và dẫn Dương Tử Mi vào nhà. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện rôm rả. Hạ Muội còn mời Dương Tử Mi cùng đi xem phim vào ngày mai. Từ trước đến giờ, Dương Tử Mi vẫn chưa từng vào rạp chiếu phim một lần nào. Ở kiếp trước, vé xem phim 100 đồng đối với cô mà nói là một thứ rất xa xỉ. Lúc đó, cô không hiểu được là rõ ràng có thể mua đĩa chép về nhà xem. Nhưng tại sao lại có nhiều người thích tiêu tiền để vào rạp chiếu phim, xem phim đến như thế? Cho nên cô thường cười họ là đồ ngốc. Nhưng bây giờ, trong ví của cô cũng có khá khá tiền. 100 đồng đối với cô mà nói cũng không phải là lớn lao gì. Nên rạp chiếu phim cũng trở thành một thứ thu hút cô. Cô gật đầu nhận lời đi xem phim với Hạ Muội vào 8 giờ tối mai. Hẹn với Hạ Muội xong, Dương Tử Mi liền đưa bản thiết kế nhà cho Hạ Quốc Huy xem qua. Sau khi xem qua bản thiết kế nọ, Hạ Quốc Huy phát hiện căn nhà chủ yếu được thiết kế theo thái cực lưỡng nghi. Trong đó còn có một hình vẽ mà ông không hiểu là hình gì. Tiểu Mi, con đang bày trận phong thủy sao? Hạ Quốc Huy hiếu kỳ hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Dùng để hóa giải âm khí ở đó sao? Cũng có thể nói là như vậy ạ. Dương Tử Mi cũng không giải thích nhiều với ông. Vì có giải thích thì ông cũng không có hiểu. Điều mà cô cần ông làm là mong ông có thể xây nhà dựa vào bản thiết kế của cô. Ngay cả một cục gạch, một cọng cỏ cũng phải hoàn toàn giống với bản thiết kế. Thế cô không muốn giải thích nhiều, nên Hạ Quốc Huy cũng không hỏi gì thêm nữa. Ông cũng bảo đảm là sẽ cho đội thi công tốt nhất phụ trách xây nhà cho cô và trong vòng một tháng sẽ hoàn công căn nhà ấy. Khi Hạ Quốc Huy không hối thúc gì về tiền xây nhà, nhưng Dương Tử Mi vẫn chủ động đề cập đến chuyện đó và lập tức chuyển 10 triệu từ tài khoản của mình sang cho ông. 10 triệu đó cũng chính là số tiền cuối cùng mà cô tích góp được bấy lâu nay. Giờ trả tiền xây xong nhà, cô lại trở nên trắng tay. Tuy nhiên cô cũng không lo lắng gì, bởi vì mỗi ngày cô cũng kiếm được ít nhất là 100 ngàn từ việc xem quẻ bói, bói toán, phong thủy, nên cô cũng chẳng sợ sẽ lại túng quẫn như kiếp trước. Ngoài ra nghe nói Mộ Dung Vân Thành đã đến Myanmar mua đá thô, nên cô cũng định là chờ sau khi anh ta quay lại thì cô sẽ tiếp tục đến Ngọc Thạch Hiền từ vận may. Dựa vào thiên nhãn đặc biệt có thể thấy được các loại ngọc, đá quý, Dương Tử Mi cũng không sợ kiếm được tiền. Sau khi từ nhà Hạ Quốc Huy về đến nhà, Dương Tử Mi cũng không quên lấy cái tháp nhỏ mới mua lúc chiều ra nghiên cứu. Tuy nhiên xem đi xem lại, cô vẫn không thấy được thứ gì đặc biệt cả, mà chỉ cảm thấy mình và nó có một cảm ứng nhất định nào đó. Cảm giác như thân thể mình và nó như tương thông với nhau. Điều đó làm cô vô cùng nghi hoặc. Nhằm tăng sức sát thương của Càn Khôn kiếm, một lần nữa Dương Tử Mi lại mang theo cái tháp nọ đến khu đất mà cô định xây nhà kia vào lúc nửa đêm. Khi cô để cái tháp đó xuống đất, thì kỳ lạ thay, mặc dù cô vẫn chưa bày tụ linh trận, nhưng âm sát khí ở xung quanh đã hoảng sợ chạy biến đầu mất hết. Thấy luồng sát khí màu đen tỏa ra từ cái tháp đó, Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô bèn để Càn Khôn kiếm lên trên tháp để hút ẩm sát khí. Kết quả là những đồng tiền xu trên kiếm lại rung lên, cứ như là gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức vậy. Dương Tử Mi vội vàng lấy kiếm xuống, thì kiếm mới trở lại bình thường. Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nói đoạn, cô để tay lên cái tháp đó. Cô cảm nhận được là nó có hơi thở đặc biệt đang truyền vào người cô, sau đó hòa cùng với hơi thở của cô. Dương Tử Mi nhanh chóng ngồi xếp bằng lại, một tay để lên tháp, một tay bắt ấn và bắt đầu đọc khẩu quyết để vào trạng thái tu luyện. Lập tức, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bắt đầu xâm nhập vào người cô và hòa cùng nguyên khí của cô, giúp cô tu luyện được nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, đối với nguồn năng lượng bí ẩn này, cô cũng không dám dùng nhiều. Được một lúc, cô liền lấy tay xuống. Khi đứng dậy, cô phát hiện cơ thể của mình nhẹ nhàng, bay bổng, tràn đầy sinh lực. Cô nhìn chăm chú vào cái tháp đựng gia công thô kệch kia và thử dùng phép để triệu hồi vài âm hồn. Nhưng khi các âm hồn nọ còn cách cô khoảng 3 mét, thì chúng liền trốn mất, cứ như là thấy gì đó đáng sợ vậy. Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì đột nhiên ở phía xa có một bóng đen đang tiến nhanh về phía cô. Khi bóng đen đó còn cách cô khoảng 5 mét, thì cô đã biết được người đó là ai rồi. Cô vô cùng vui mừng, cùng với tốc độ tiến lên ngày càng nhanh của người kia, tim cô cũng bắt đầu loạn nhịp. Cô vừa khấp khởi hy vọng và cũng vừa cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Tuy cô vẫn đứng yên trên chờ đợi Long Trục Thiên đến, nhưng tim cô đã sớm chạy đến bên anh rồi. Trong chớp mắt, Long Trục Thiên đã đứng trước mặt cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Ánh mắt đó cứ như muốn cuốn lấy linh hồn và thân thể cô vào trong đó. Dường Tử Mị bắt đầu cảm thấy bồi hồi, hơi thở của cô như tạm ngừng lại, còn các giác quan thì lại vô cùng nhạy cảm. Cô nghe thấy rất rõ tiếng dế kêu, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ và cả tiếng côn trùng đang chuyển động trong từng lùm cây và hơi thở gấp gáp của Long Trục Thiên đang đứng trước mặt cô kia. Một lát sau cô chủ động lên tiếng hỏi, sao anh biết em ở đây mà tìm? Long Trục Thiên không trả lời mà chỉ đưa tay kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng nói, anh đã không ngủ liên tục 3 ngày rồi. Dương Tử Mi khá bất ngờ. Cô vốn tưởng anh sẽ nói những lời yêu thương, ngọt ngào với mình. Ví dụ như anh yêu em, đại loại vậy. Nhưng không ngờ, anh lại nói một câu cứ như là tủi thân lắm vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh và phát hiện mặt anh khá đỏ. Hốc mắt hơi lõm xuống. Dầu cũng bắt đầu mọc lòm chòm. Tóc hơi rối. Dáng vẻ chẳng khác nào như vừa trở về từ chiến trường. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Long Trục Thiên, tìm cô thắt lại. Phát hiện ánh mắt đau lòng của cô nhìn mình, Long Trục Thiên kẽ nhếch môi mỉm cười. Ánh mắt của anh càng lấp lánh hơn và nhìn cô với vẻ yêu thương vô hạn. Về đến nhà, Dương Tử Mi đi vào nhà bằng cửa chính, còn Long Trục Thiên thì leo cửa sổ như những lần trước. Khi cô đẩy cửa bước vào phòng, thì Long Trục Thiên đã mặc xong đồ ngủ và đang nằm ngủ say sưa trên giường. Cô tiến đến nhìn gương mặt đang ngủ say của anh và mỉm cười xót xa. Sau khi kéo mền đắp cho anh xong, cô mới đi tắm thay đồ. Tắm xong, vì không muốn làm anh thức giấc, nên cô nhẹ nhẹ leo lên giường. Đang định nằm xuống thì Long Trục Thiên đã giơ tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Mặt anh vẫn nhắm, không biết đã ngủ say hay là vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sau khi ôm chặt cô vào lòng xong, thì hơi thở của anh lại vang lên đều đều. Chỉ là sắc mặt anh lúc này trở nên thoải mái hơn trước. Khóe môi cũng khẽ nhếch lên, vẻ rất hài lòng. Thấy anh mê ngủ như thế, nghĩ đến chuyện anh đã 3 ngày không được ngủ, Dương Tử Mi lại không khỏi xót xa, thương cảm. Thế nên cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh và dần dần đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ không được bao lâu, thì cô lại có cảm giác như mình đang nằm kế bên lò lửa nóng vậy. Cô bèn mở mắt ra. Tấm thẻ bài đang treo trên cổ của Long Trục Thiên lại bắt đầu chuyển thành màu đỏ cam. Ánh sáng như đèn lệnh ở giữa cũng chớp chớp liên hồi, còn thân nhiệt của anh cũng ngày càng tăng. Dương Tử Mi lập tức tránh xa anh ra, nhớ lại chuyện tấm thẻ bài nọ đã cứu anh sống lại trong vụ phục kích lần trước. Cô bắt đầu nghi ngờ, có thể tấm thẻ bài kia khiến thân nhiệt của Long Trục Thiên tăng cao là để thay đổi các chức năng trong cơ thể anh. Nghĩ thế nên cô không tháo tấm thẻ bài đó xuống như lần trước, mà chỉ hồi hộp quan sát sự thay đổi của nó, và cũng để xem Long Trục Thiên có gì thay đổi không. Một khi có nguy hiểm gì, cô sẽ tháo ngay nó xuống. Thân nhiệt của Long Trục Thiên càng ngày càng cao, mặt anh cũng bắt đầu nhăn lại, vẻ như rất đau đớn. Dương Tử Minh nghe được tiếng xương cốt của anh đang kêu lên răng rắc, cứ như là đang bị ai đó không ngừng kéo rút vậy. Cô lo lắng để tay mình lên cổ của anh để bắt mạch cho anh. Mạch của Long Trục Thiên tuy đập loạn cả lên, nhưng lại không hề yếu đi tí nào. Tuy nhiên, mạch đập đó lại không giống như mạch của con người. Tuy mạch của anh rất kỳ lạ, nhưng lại hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng hoặc cũng không khiến anh rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nên cô im lặng, tiếp tục quan sát. Tình trạng đó kéo dài khoảng 20 phút. 20 phút sau, màu đỏ cam của tấm thẻ bài dần biến mất, đèn lệnh cũng dần dần tắt và cuối cùng nó trở lại với hình dạng cũ kỹ ban đầu. Thần nhiệt của Long Trục Thiên cũng dần trở lại bình thường, mạch cũng trở về trạng thái ban đầu. Lúc này, Dương Tử Mi mới thở vào một cái, rồi lại nằm xuống bên cạnh anh mà ngủ tiếp. Ngày hôm sau tỉnh giấc, thì Long Trùng Thiên cũng đã rời khỏi từ lúc nào. Cô ôm bộ đồ ngủ của anh vào lòng và không ngừng nghĩ đến trạng thái kỳ lạ của tấm thẻ bài nọ vào tối qua. Nhưng dù nghĩ ngợi thế nào, cô vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Long Trục Thiên. Mở tin nhắn ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ. Lần đầu tiên Dương Tử My đang rất muốn biết nhà anh ở đâu, thân phận của anh là gì, anh đang làm gì mà khiến người khác bày mưu tính kế ám sát anh như vậy. Tuy nhiên cô lại không muốn chủ động hỏi những điều ấy. Tất cả những điều cô muốn biết kia, cô hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chủ động nói hết cho cô nghe và đón nhận cô vào thế giới của anh, chứ không phải chỉ ôm nhau và ngủ cùng nhau như bây giờ. Cô trả lời tin nhắn của Long Trục Thiên và bắt đầu trông chờ tin nhắn hồi đáp của anh. Tiếc đã chờ một hồi lâu mà điện thoại của cô vẫn im lìm. Nghĩ thế nên Dương Tử My ném điện thoại vào cặp và thay đồ chuẩn bị xuống nhà đi học. Vừa xuống đến cổng khu nhà thì Dương Tử My đã thấy Mẫn Cương đứng chờ từ khi nào. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mái tóc bồng bềnh và gương mặt khôi ngô của Mẫn Cương khiến cô cảm giác như đang xem một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Thấy cô, Mẫn Cương cười tươi như hoa mùa xuân. Mẫn Cương lúng túng tiến đến gãi đầu ngại ngùng nói: "Chào cậu Tử My." "Chào cậu." Dương Tử My cũng vui vẻ chào lại. Dương Tử Hy đứng kế bên, hết nhìn Dương Tử My lại quay sang nhìn Mẫn Cương, sau đó nở nụ cười tình nghịch, lại nói: "Chị, anh này đẹp trai quá đi." Nghe thế, Mẫn Cương liền cúi đầu xuống cười nói với Dương Tử Hy: "Em cũng dễ thương lắm." "Vậy anh nói xem, em dễ thương hay chị em dễ thương hơn?" Dương Tử Hy cố ý hỏi. Mẫn Cương chỉ biết cười đáp: "Chị dễ thương mà em cũng dễ thương nữa, hai chị em đều dễ thương như nhau." Nghe những lời nịnh bợ kia của Mẫn Cương, Dương Tử My cũng mỉm cười vui vẻ. Thấy cô vui như thế, nụ cười của Mẫn Cương càng rạng rỡ hơn. Nhưng anh cũng chỉ biết cúi đầu, vẻ xấu hổ. Dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của Mẫn Cương lại càng khiến anh trở nên dễ thương hơn gấp trăm ngàn lần. Dương Tử My bất giác, giơ tay sờ nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh. Hành động đột ngột đó của Dương Tử My khiến Mẫn Cương sững lại. Lúc này Dương Tử My mới phát hiện là mình đã sai rồi. Tuy cô có một trái tim của một cô gái trưởng thành, nhưng Mẫn Cương hiện tại vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên và bắt đầu biết yêu. Cô sợ tóc anh như thế, có lẽ sẽ gây sự hiểu lầm. Nghĩ vậy nên cô vội vã rụt tay lại, cười ngại ngùng nhìn Mẫn Cương. Chỉ thấy mặt Mẫn Cương lúc này đang đỏ ửng lên và thoáng chút e thẹn. Thần thái đó của anh khiến tim cô bất giác xào xuyến. Cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, nhìn tới vòng tay bằng thủy tinh đang là đeo trên tay của mình, nghĩ đến Long Trục Thiên, cảm giác xao xuyến bồi hồi kia lập tức biến mất. Kiếp trước, người cô yêu là Mẫn Cương, nhưng kiếp này Long Trục Thiên mới là người mà cô muốn tặng đồng tiền kim đao kia. "Đi thôi, sắp trễ giờ học rồi." Dương Tử Bích cố ý chuyển chủ đề nói một câu. "Ừ, được rồi." Mẫn Cương gật đầu và lại nhìn trộm cô bằng ánh mắt vô cùng chứa chan tình cảm. Ánh mắt thiết tha đặc biệt chỉ có ở những chàng thiếu niên mới lớn đang yêu mà thôi. Dương Tử My không dám đối diện với ánh mắt đó. Cô chỉ nắm tay Dương Tử Hy và dắt cô bé đến trường. Mẫn Cường cũng lên tiếng nói: "Tớ đi chung với hai chị em cậu." "Anh ơi, không phải là anh muốn đi theo đuổi chị em đấy chứ?" Dương Tử Hy lại giả vờ ngây thơ hỏi. Bị hỏi như thế, Mẫn Cường chỉ biết bẽn lẽn gãi gãi đầu rồi quay sang nhìn Dương Tử My một cái mà không nói gì. Anh biết cô là mục tiêu mà cả đời này anh cũng không theo đuổi được. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ cố gắng để đuổi theo bước chân của cô. Lúc này đây, anh đang rất muốn có thể nhanh chóng trưởng thành và có được sự nghiệp, thành tích gì đó trong tay để có thể có được vị trí ngang bằng, tương xứng với cô. Mẫn Cường thì như vậy, Dương Tử My cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô thấy tâm trạng của mình đang rất kỳ lạ. Cô không phải là một thiếu nữ ngốc nghếch, nên đương nhiên là cô hiểu rất rõ tâm ý của Mẫn Cương dành cho mình. Tâm ý của anh lúc này cũng giống như tâm ý mà cô dành cho anh ở kiếp trước vậy. Chỉ tiếc là kiếp này, người cô chọn không phải là anh. Dương Tử My áy náy nhìn Mẫn Cương, sau đó nghiêm giọng nói với Dương Tử Hy. "Tử Hy, em đừng nói năng lùng tùng nữa, chị và anh Mẫn Cương chỉ là bạn bè chung lớp thôi." Nghe những lời từ chối khéo đó của cô, Mẫn Cường thấy tim mình nặng trĩu, mặt thoáng buồn. Nhưng như vậy cũng tốt, anh vốn cũng không trông mong gì hơn. Có thể làm bạn và được ở cạnh cô là anh vui rồi. Nghĩ đến đây, nên tâm trạng buồn rầu kia của Mẫn Cương cũng lập tức biến mất. Đúng rồi, Tử Mi, lần trước cậu có hỏi số điện thoại của ông nội mình, vậy cậu có gọi điện thoại cho ông nội chưa? Để cả hai không phải ngượng ngùng nữa, Mẫn Cương chủ động hỏi một câu chủ đề khác. Dương Tử Mi lúc này mới sực nhớ, lại nói, hai ngày nay tớ bận nên quên mất chuyện đó rồi. Thế cậu tìm ông nội tớ có việc gì sao? Ừ, tớ có chút chuyện muốn hỏi thôi. Dương Tử Mi lại nhớ đến hiện tượng kỳ lạ của tấm thẻ bài kia và thấy tốt hơn hết là cô nên đích thân đến gặp Mẫn Ngọc Lâm để nói về chuyện này. Tử Mi, ngày mai thi rồi, cậu ôn tập tới đâu rồi? Mẫn Cương lại tìm chủ đề để nói chuyện. Chị em rất thông minh như vậy nên là không có cuộc thi nào làm khó chị ấy được đâu. Anh cứ yên tâm đi nhá. Hơn nữa, chị em còn biết bài trận phong thủy. Nhờ phong thủy trận của chị dùng cây bút văn xương nên lần trước em thì được điểm tuyệt đối đấy. Dương Tử Hy ngước mắt lên nhìn Mẫn Cương cười nói. Nói xong cô bé vui vẻ lôi cây bút văn xương kia ra khoe. Mẫn Cương cầm cây bút trên tay tò mò xem đi xem lại và nói, đây là bút văn xương sao? Anh cũng thích lắm. Vậy thì anh bảo chị em tặng cho anh một cây đi. Đây là bút của em. Bút này chị em đã làm phép ứng với sinh thần bát tự của em rồi, nên chỉ linh nghiệm với em thôi. Dương Tử Hy vừa nói, vừa vội vã lấy lại cái bút kia. Mẫn Cường nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt kỳ vọng. Thôi được rồi, tớ sẽ tặng cậu một cây, được chưa? Thế anh mong chờ như thế, Dương Tử Mi cũng gật đầu nhận lời. Nghe vậy Mẫn Cường như mở cỡ trong bụng, gương mặt của anh cũng bừng sáng hơn. Ánh mắt đèn láy càng long lanh, vui vẻ hơn bao giờ hết. Mẫn Cường, sau này cậu định thi vào trường nào? Dương Tử Mi hỏi. Tớ định thi vào trường phổ thông trung học nhất trung ở thành phố B, hy vọng có thể thi đậu vào đó. Còn cậu thì sao? Mẫn Cường hỏi ngược lại. À, tớ cũng định thi vào trường nhất trung ở thành phố B. Nghe đầu, đó là một trường nổi tiếng, nhiều người giỏi lắm. Vậy chúng ta cùng cố gắng. Hy vọng cậu và tớ đều có thể đậu vào trường nhất trung. Và tốt nhất là vào chung một lớp. Mẫn Cường hớn hở nói. Dương Tử Mi cũng vui lây. Tuy cô không còn tình yêu nam nữ với Mẫn Cương, nhưng cô đang rất hiếu kỳ về giai đoạn trưởng thành của anh. Cô rất muốn biết anh làm thế nào để trở thành một người đàn ông chín chắn, tốt bụng, nhỏ nhã, dịu dàng, lịch thiệp mà cô từng thầm thường trộm nhớ ở kiếp trước kia. Sau khi Dương Tử Hy đến trường, Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương cùng nhau đến trường của mình. Trên đường đi, hai người họ gặp rất nhiều các bạn cùng trường khác. Mẫn Cương và Dương Tử Mi hiện tại cũng đã là hai nhân vật nổi tiếng của trường Nam Thành. Nên chuyện hai người đi học cùng nhau như thế cũng thu hút rất nhiều ánh mắt và sự suy đoán bàn tán của rất nhiều nam nữ sinh. Những lời suy đoán bàn tán như thế, Dương Tử Mi vốn đã quen rồi. Huống hồ, Mẫn Cường cũng chẳng thèm bận tâm đến vậy. Vì vậy, cô để ý làm gì cho mệt. Thế nhưng, hai người họ lại chạm mặt Mộ Dung Nghiên. Tuy rằng đã bị chú mình cảnh cáo là từ nay về sau, tránh xa Dương Tử Mi ra và đừng chọc cô nữa. Thế nhưng vừa thấy hai người họ vui vẻ nói cười với nhau, cơn ghen trong lòng Mộ Dung Nghiên lại bắt đầu bùng phát. Cô ta chạy thẳng đến phòng khen thưởng và giáo hóa, mạch với thầy chủ nhiệm văn phòng, là trong trường có người yêu nhau công khai. Trường Nam Thành vốn rất nghiêm ngặt trong chuyện yêu đương của các học sinh. Thế nên, vừa nghe có người công khai yêu nhau như thế, chủ nhiệm văn phòng liền tức giận, theo chân Mộ Dung Nghiên để xem là ai mà dám cả gan đến như vậy. Kết quả sau khi thấy hai người bị Mộ Dung Nghiên nói là yêu đương công khai kia là Mẫn Cương và Dương Tử Mi, thì gương mặt vốn khó chịu, cau có của ông lập tức trở nên vui vẻ, hòa nhã hơn hẳn. Mẫn Cương là cháu nội của cựu tỉnh trưởng, con trai của một doanh nghiệp giàu có và không phải là người mà ông có thể dễ dàng đắc tội. Còn Dương Tử Mi thì lần cô châm cứu mạng cục trưởng kia, ông cũng tận mắt chứng kiến. Huống hồ sau chuyện đó, cô lại được cục trưởng tin tưởng và quý mến. Hơn nữa, nghe họ trò chuyện, ông cũng đoán biết được cục trưởng và nhà cô vốn có giao tình với nhau. Hai người như thế, nên ông làm sao dám phê bình đắc tội cho được. Tuy nhiên, Mộ Dung Nghiên cũng là người mà ông cũng không thể đắc tội. Thế nên mặc dù rất khó xử, nhưng ông ta cũng cố gắng tiến đến trước mặt Mẫn Cương và Dương Tử Mi, ra vẻ nghiêm nghị nói. Mẫn Cương, Dương Tử Mi, nghe nói quan hệ của hai em khá thân thiết. Đây là trường học, nên hai em cũng nên chú ý một chút. Mẫn Cương ngước lên nhìn ông mà hỏi. Thầy nói vậy là ý gì ạ? À, lúc nãy có bạn đến báo, nói là hai em đang yêu nhau. Hai em vẫn còn nhỏ, mới 15 tuổi thôi. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là học hành, chứ không phải chuyện khác. Chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo hóa lại tuôn ra một tràng đạo lý làm người. Dương Tử Mi chỉ thấy rất buồn cười với những lời nói đó của ông ta. Nghe thầy chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo hóa nói thế, Mẫn Cường sợ Dương Tử Mi sẽ xấu hổ hoặc tức giận, nên anh lo lắng quay sang nhìn cô một cái. Sau đó, mặt ửng đỏ nói với thầy chủ nhiệm. Thầy ơi, em với Dương Tử Mi chỉ là bạn bè thôi, sao thầy lại nghĩ như thế à? Chuyện này, có bạn chạy đến mép với thầy như vậy đấy. Thầy Mẫn Cường có vẻ tức giận, nên thầy chủ nhiệm ngượng ngập lại nói một câu. Mép à? Chẳng lẽ thầy không biết là vụ oan cho người khác sẽ làm tổn thương tâm hồn non nớt của học trò sao? À, chuyện này thì... Ông không phát hiện ra được chứng cứ gì chứng minh hai người họ đang yêu nhau, mà chỉ nghe Mộ Dung Nghiền nói thế. Thế nên bị chất vấn như thế, ông cũng không biết trả lời sao cho được. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ông và thấy được cảnh Mộ Dung Nghiền đến tìm ông lúc nãy. Lúc này cô cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thấy Mộ Dung Nghiền đang đứng đằng xa mà quan sát, Dương Tử Mi khẽ mỉm cười và giơ tay nắm lấy bắp tay Mẫn Cương, sau đó quay sang nói thầy chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo hóa rằng, tụi em yêu sớm thì đã sao ạ? Thầy cổ nắm tay Mẫn Cương, Mộ Dung Nghiền vô cùng tức giận. Cô ta lập tức xông đến chỉ thẳng vào mặt Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi, mày đúng là cái đồ trở trẽn mà, dám nắm tay bạn khác giới trong trường. Ờ, chỉ có vậy thôi, mà là trở trẽn sao? Vậy để tớ trở trẽn hơn chút nữa nha. Dương Tử Mi cười mỉa, đoạn cô nhón chân đưa tay kéo Mẫn Cương gần sát vào mặt mình và hôn nhẹ một cái lên má của anh. Bị hôn bất ngờ, mặt Mẫn Cương đỏ bừng như quả gấc. Ngoài mặt tuy e thẹn, nhưng trong lòng anh lại vui mừng và ngọt ngào khôn xiết. Hồn Mẫn Cường cũng chính là mơ ước và tâm nguyện của Dương Tử Mi vào kiếp trước. Kiếp trước cô không hôn anh được, nhưng kiếp này cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình rồi. Thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Mẫn Cương lúc này, Dương Tử Mi lại cảm thấy mình thật có lỗi. Vì muốn chọc tức Mộ Dung Nghiên nên cô đã lợi dụng Mẫn Cương. Không những thế, cô còn hôn anh nữa. Như vậy, sau này Mẫn Cương làm sao thoát được mối quan hệ với cô đây? Thầy chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo hóa không ngờ là Dương Tử Mi sẽ làm thế, nên ông cũng khá kinh ngạc. Ông cảm thấy hành động của cô đã làm tổn thương nghiêm trọng sự tôn nghiêm của ông với vị trí là một người quản lý chuyện yêu đương của học sinh trong trường. Dương Tử Mi, hành động hồn Mẫn Cương kia của cô lúc nãy có rất nhiều người thấy, thế nên nếu ông vẫn tiếp tục kiêng dè thân phận của cô và Mẫn Cương mà vẫn không có cách xử lý gì, thì sau này ông khó mà giữ được sự tôn nghiêm và uy tín của trường. Vì vậy ông nghiêm túc, bây giờ tức giận nói. Em theo thầy vào phòng khen thưởng và giáo hóa, mau. Dạ, Dương Tử Mi trước giờ vẫn chưa đi học ở trường, nên cô cũng không rõ phòng khen thưởng và giáo hóa rốt cuộc là nơi như thế nào, có tác dụng gì. Vì thế cô cũng đang rất muốn xem thầy chủ nhiệm kia sẽ xử lý cô ra sao. Tất cả những chuyện này đều là kinh nghiệm sống cả. Cô đang rất vui vì được trải nghiệm những chuyện đó. Thấy thế, Mẫn Cương liền ngăn cô lại nói, không liên quan đến Tử Mi, em sẽ đi với thầy. Hai em đều theo tôi vào phòng. Thầy chủ nhiệm tức giận bảo, đi thì đi thôi à, làm gì mà thầy căng thế? Mẫn Cương cũng bắt đầu bùng phát tính tình ngang bướng tuổi thiếu niên của mình. Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao, có người thì cười hả hê, nhưng cũng có người thì lại vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với Dương Tử Mi. Còn Mộ Dung Nghiên sau khi chứng kiến cảnh Dương Tử Mi ngang nhiên hồn Mẫn Cương như thế, cô ta tức muốn điên lên. Hai tay cô ta nắm chặt lại, cứ như là muốn đấm vào mặt Dương Tử Mi vài phát vậy. Tại phòng khen thưởng và giáo hóa, thầy chủ nhiệm phòng xa sầm mặt ngồi xuống ghế. Dương Tử Mi và Mẫn Cương thì đang đứng trước mặt ông. Mẫn Cương lúc này vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác bất ngờ và vui sướng vì được Dương Tử Mi hôn lên mỗi lần quay sang nhìn cô. Anh đều rất hồi hộp, mặt đỏ ửng, miệng kẽ mỉm cười. Thấy anh ta như thế, Dương Tử Mi càng tự trách mình hơn. Bản thân của cô cũng cảm thấy mình thật là đáng trách, biết sai mà còn cố ý làm ra chuyện như vậy. Cô làm thế chẳng khác nào cho Mẫn Cương hy vọng, sau đó lại làm anh thất vọng đi. Vậy là không công bằng với anh. Hai em có phải là muốn bị làm kiểm điểm trước toàn trường không hả? Thầy chủ nhiệm tức giận hỏi một câu. Dương Tử Mi và Mẫn Cương vẫn im lặng, không lên tiếng. Lúc này, giọng của thầy chủ nhiệm cũng trở nên mềm dịu hơn. Mẫn Cương, Dương Tử Mi, hai em chỉ mới là học sinh trung học cơ sở mà đã yêu nhau sớm như vậy rồi, thậm chí còn ôm ấp và hôn nhau trước mặt các bạn khác như thế. Làm vậy, uy tín của trường chúng ta còn gì nữa chứ? Nghe ông ta nói thế, Dương Tử Mi chỉ im lặng. Hai em đều là học sinh xuất sắc của trường, thầy cũng không muốn xử lý hai em công khai trước trường. Bây giờ, hai em mỗi người viết cho thầy một bản kiểm điểm và phải hứa là sau này không tái phạm nữa. Thế hai người họ nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng. Hơn nữa, mặt Mẫn Cương lại đỏ ửng thế kia. Ông còn tưởng là anh xấu hổ nên cũng không nói thêm gì nữa, lại chuyển sang giáo huấn và bắt đầu nói đạo lý. Dường từ bị thấy ông lại bắt đầu giọng điệu buốn thủa kia, thì ngoài ra ông còn bị hồi miệng nữa, nên người có giác quan nhạy cảm như cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô chỉ đành vận khí bịt khứu giác của mình lại. Tuy nhiên hàm răng vàng khe cùng cách nói chuyện không ngừng văng nước bọt của ông kia khiến cho người khác không thể chịu đựng được thêm nữa. Huống hồ, cô cũng muốn giải thích rõ ràng với Mẫn Cương nhằm tránh làm lỡ chuyện tình cảm của anh, nên cô vội vàng nhìn sang anh định giải thích cho rõ. Nhưng cô bất ngờ phát hiện một đốt ruồi cô độc nằm ở một vị trí khá khó thấy trên mặt của Mẫn Cương. Kiếp trước, cô không thấy Mẫn Cương kết hôn, cũng không thấy anh yêu ai cả. Hình như chỉ một mình một bóng thôi. Đương nhiên, lúc đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, chỉ đã anh đều không nói chuyện yêu đương với họ. Cô không muốn anh vì cô mà ở vậy suốt đời. Thấy thái độ của cô có vẻ thành khẩn, nên sau khi giảng giải đạo lý một hồi xong, thầy chủ nhiệm cũng khoát tay bảo hai người ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên có một nữ sinh nhìn cô và la lên thất thanh. Nữ sinh đó còn run lên cầm cập như là thấy ma. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn nữ sinh kia. Nữ sinh đó dáng người gầy ốm, nhỏ con, ánh mắt vô hồn, vẻ như thiếu sinh khí và có gì đó không bình thường. Nghe tiếng thét lớn kia, thầy chủ nhiệm đang trong phòng cũng hối hả xông ra và lập tức ôm vài nữ sinh nọ, dỗ dành. Nhà nhà, đừng có sợ, có cha ở đây rồi. Nữ sinh tiền nhà nhà kia vội giấu mặt vào ngực của cha mình. Cả người cô ta run đẩy bẩy như đang vô cùng kiếp sợ vậy. Cô ta nói giọng run run. Mau bảo cô ta đi đi, mau bảo cô ta đi đi, trên người cô ta có ma. Dường từ bị giáo giác nhìn quanh, tên ngoài cô và Mẫn Cương ra, xung quanh không có ai khác nữa. Cô dùng thiên nhãn quan sát Mẫn Cương, nhưng không phát hiện âm tà khí nào cả. Điều này là như thế nào đây? Có câu thầy tướng số chỉ có thể xem tướng cho người khác, chứ không thể tự xem tướng cho chính mình. Cho dù là thầy tướng số cao minh đến đâu, cũng không thể xem được mạng số của mình và của người thân mình được. Dương Tử Mi biết là từ sau khi hóa giải âm sát khí giúp Hoàng Tịnh Nhàn xong, cơ thể của cô cứ như một cái động không đáy vậy, rất thích thu hút âm sát khí. Tuy vậy, nhưng cô cũng không thấy có gì đó bất thường cả. Bình thường soi gương cô cũng tỉ mỉ quan sát sắc tướng của mình. Cô đã xem đi xem lại mặt của mình và không phát hiện điều kỳ lạ gì xảy ra. Theo lý mà nói, thì với sự nhạy cảm của bản thân đối với các âm hồn thì cô không thể bị âm hồn nhập thể được. Nghe nhà nhà nói thế, thầy chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo hóa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó quát tay bảo cô rời khỏi. Dương Tử Mi và Mẫn Cương cùng đi khỏi văn phòng. Tử Mi, lúc nãy có phải nhà nhà nói trên người của tớ có ma không? Mẫn Cương lo lắng hỏi Dương Tử Mi. Mẹ anh bị âm sát khí ám nhiều năm như thế, nên anh cũng rất tin và sợ mấy chuyện như vậy. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Tớ không thấy âm sát khí nào trên người cậu cả. Cậu đừng có lo. Tớ nghĩ là cậu ấy nói tớ đấy. Nhưng mà cậu ấy là ai vậy? Cậu ấy à? Là con gái của thầy Lam, tên là Lam Nha Nha. Cậu ấy rất đặc biệt, nghe nói lúc nhỏ đã có mắt âm dương, có thể thấy thứ ma thứ quỷ mà người bình thường không thấy được. Thế nên không ai dám tiếp xúc nhiều với cậu ấy, sợ là bị ma nhập đấy. Nói đoạn Mẫn Cương quay sang nhìn Dương Tử Mi, nói tiếp. Tử Mi à, cậu chắc là am hiểu về vấn đề này. Trên đời này có mắt âm dương thật sao? Dương Tử Mi gật đầu xác nhận. Mắt âm dương là một khả năng thông linh đặc biệt trong tín ngưỡng dân gian. Nó có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ, thần và các hiện tượng siêu nhiên mà người thường không thấy được. năng lực của mắt âm dương trước giờ vẫn chưa được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tin vào sự tồn tại của mắt âm dương. Trong tín ngưỡng dân gian, mắt âm dương có hai loại. Một là mắt âm dương bẩm sinh, hai là mắt âm dương được mở nhờ tác động của vật gì đó. Mắt âm dương bẩm sinh có được chủ yếu là do người đó bị bệnh gì đó, khiến cho ngũ hành trong cơ thể bị mất cân bằng, hoặc lục phủ ngũ tạng vốn có khiếm khuyết. Triệu chứng rõ nhất, nó chính là có thể thấy được rất nhiều sự việc mà không bị thời gian, địa điểm giới hạn. Thì thoảng cũng có thể nhìn thấy du hồn, ngạ quỷ. Người có mắt âm dương bẩm sinh thường bị tổn hao rất nhiều dương khí. Vì vậy nhân duyên, sự nghiệp và tài vận cũng đều vô cùng kém. Mắt âm dương mở nhờ tác động lại được chia làm các loại như sau. Thứ nhất, mắt âm dương mở nhờ duyên thọ của đạo sĩ. Thông thường trong đạo giáo, mắt âm dương được gọi là đoạt hồn nhãn. Bởi vì đạo giáo có pháp thuật dùng đô dịch để nuôi dưỡng quỷ thần. Các đạo sĩ tĩnh tu thường không mở mắt âm dương. Các đạo sĩ mở mắt âm dương thường dương thọ không lâu. Để mở mắt âm dương, họ phải dùng dương khí của mình để mở. Sau đó, họ dùng cách nuôi dưỡng âm hồn ma quỷ để bù vào và kéo dài tuổi thọ của mình. Cách này còn được gọi là giáng đầu hoặc vù thuật. Thứ hai là dùng nước mắt trâu bò để mở mắt âm dương. Nước mắt của trâu bò có thể dùng để mở mắt âm dương. Thật ra cách nói này cũng không đầy đủ lắm. Nước mắt của trâu bò mà các nhân sĩ tôn giáo dùng thường là nước mắt đã được kết ấn bằng ma pháp trận của Sa Man giáo. Mỗi lần kết ấn bằng ma pháp trận cần 20 đến 36 năm mới xong, chứ không phải là nước mắt trâu bò bình thường. Nếu như dùng nước mắt của trâu bò bị bệnh để nhỏ vào mắt của mình, thì nhất định là sẽ bị lây bệnh. Thứ ba là dùng lá liễu để mở mắt âm dương. Thông thường những người vốn đã có khả năng thấy được những chuyện dị thường mà người khác không thấy được mới có thể dùng lá liễu lau mắt để mở thiền nhãn của mình. Nếu người thường không có năng lực gì đặc biệt, thì dù có dùng lá liễu lau mắt thế nào đi nữa, thì cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, những người có năng lực đặc biệt muốn nhìn thấy những thứ siêu nhiên thì cũng phải bởi âm dương sư thêm kết ấn vào lá liễu thì mới có thể khởi động năng lực đặc biệt đó của mình. Thứ tư, thông thiền nhãn trong Phật giáo. Đây chính là thông thiền nhãn trong ngũ thông hoặc lục đạo của Phật giáo. Thông thiền nhãn có thể nhìn thấy được sinh tử, vui buồn của chúng sinh cũng như hành sắc của tất cả mọi vật trên đời. Thông thiền nhãn là một trong những năng lực đặc biệt có được sau khi trải qua tu hành, khổ hạnh. Thông thường, để có được thông thiền nhãn, đòi hỏi người tu phải tu đạo từ vài năm, có khi cả chục hoặc trăm năm cũng không chừng. Điều đó vô cùng khó nói. Thứ năm là người được cấy ghép giác mạc của người có mắt âm dương. Một số người vì thị lực không tốt, bắt buộc phải cấy ghép giác mạc của người khác và đôi khi vô tình có được giác mạc của người có mắt âm dương. Những người như vậy, họ cũng sẽ nhìn thấy được những hiện tượng siêu nhiên thông qua giác mạc mới kia. Thể chất của mỗi người khác nhau, nên hiệu quả của mắt âm dương được cấy ghép cũng càng có tác dụng hơn. Thế nên, hiện tại trong các chợ đen ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng rộ lên phong trào mua bán giác mạc. Những người có mắt âm dương khi bị bắt, họ sẽ bị lấy đi đôi mắt đó sau đó sẽ bị tách lấy giác mạc, dùng để bán và cấy ghép cho những người có nhu cầu. Một cặp giác mạc của mắt âm dương có giá hơn $1,000,000 trên thị trường chợ đen. Giá cao như thế nên mới có chuyện cha hại con chết, anh em tường tàn chỉ để lấy mắt âm dương. Trong quan niệm của tôn giáo, mắt âm dương đại diện cho sự tử vong và đau khổ. Ngoài ra, thông thường, con trai được sinh vào những năm lẻ nhiều hơn con gái, đặc biệt là ở những vùng đất có địa hình tựa sơn giáp thủy đặc biệt. Theo đạo hành âm dương trong kinh dịch, thì có thể suy ra được những người sinh vào ngày mùng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, năm lẻ là những người rất dễ có mắt thiền nhãn bẩm sinh. Nếu không có mắt thiền nhãn, thì họ cũng có thể thu thập xương trong ngày thanh minh để cho vào một chiếc bình, đóng kín và để trong bóng tối 3 ngày. Sau đó dùng nước này để lau mắt, thì họ cũng sẽ mở được mắt âm dương cho bản thân của mình. Vậy làm nhà nhà là mắt âm dương bẩm sinh sao? Khủng khiếp quá! Mẫn Cương vừa nói vừa có vẻ rất ghê sợ. Dương Tử Mi lắc đầu, lại nói, không có gì là khủng khiếp cả. Những người có mắt âm dương thường là những người có tâm hồn lương thiện và trong sáng, trước sau như một, cho nên đa số mắt họ sẽ chọn người chứ không phải là người chọn mắt. Vậy sao? Mẫn Cương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy đấy. Dương Tử Mi gật đầu, Nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng. Nếu làng nhà nhà có mắt âm dương thật và có thể thấy được âm hồn trên người cô, vậy thì nhất định là không sai rồi. Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Sau khi vào lớp, Dương Tử Mi không có tâm trạng để học mà lại ngồi xem vận số cho chính bản thân cô. Tiếc là cô không xem được cái gì cả. Cô cũng đã nghĩ đến sư phụ của mình, Ngọc Tách Đạo Trưởng, nhưng giờ ông đã trù du khắp nơi, ngay cả cô cũng không biết hiện ông đang ở nơi nào. Mà cô chỉ biết được ông đang ở hướng đông nam thông qua quẻ bói mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi, cô bèn lấy giấy bút ra viết một bản kiểm điểm và đem lên phòng khen thưởng và giáo hóa nộp. Vừa thấy cô, thầy chủ nhiệm phòng vội lùi lại tránh xa cô một chút, cứ như là thấy ma vậy. Thấy ông ấy như thế, Dương Tử Mi chỉ biết cười cay đắng. Cô đã đuổi rất nhiều ma quỷ, âm hồn, nhưng không ngờ là cũng có ngày cô lại bị ma ám. Thầy ơi, em nghe nói con gái thầy có mắt âm dương đúng không ạ? Dương Tử Mi mở miệng hỏi thẳng. Nghe cô hỏi như vậy, gương mặt nghiêm nghị của thầy Lam lập tức trở nên đau khổ. Ông gật đầu xác nhận. Thật ra mắt âm dương có thể đóng lại đấy ạ? Dương Tử Mi lại nói tiếp. Thầy Lam chỉ biết cười rầu, lại nói. Thầy biết, thầy cũng đã mời rất nhiều cao tăng đạo sĩ đến giúp. Họ cũng nói có thể đóng mắt âm dương lại. Chỉ là tứ trụ của con gái thầy đều là âm hết, nên không ai dám giúp. Họ nói pháp lực của họ không đủ, không thể giúp đóng mắt âm dương cho những người có tứ trụ toàn âm hoặc là toàn dương. Nếu không, họ sẽ bị trời phạt. Dương Tử Mi hỏi bát tự của Lam Nha Nha. Quả nhiên Lam Nha Nha sinh đúng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Lục Trường, sư phụ của cô cũng dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được thay đổi vận mệnh của những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương, bởi vì vận mệnh của họ đều rất vững chắc. Nếu không cẩn thận, thì người làm phép sẽ bị trời phạt và có thể dẫn đến mất mạng. Nếu là người bình thường, thì chỉ cần tìm được những thứ cần thiết là Dương Tử Mi đảm bảo có thể phong ấn mắt âm dương. Nhưng Lam Nha Nha lại là người có tứ trụ toàn âm, nên cô cũng không muốn miễn cưỡng. Tuy nhiên cô rất muốn hỏi Lam Nha Nha là cô ấy đã thấy gì trên người của cô. Nộp bản kiểm điểm xong, Dương Tử Mi đến sân vận động của trường. Bỗng nhiên cô nghe giọng nói đầy ác cảm của một nữ sinh nào đó vọng đến. Biết mình là quái thai thì đừng đến gần bọn tớ, để bọn tớ không phải gặp ma quỷ nữa. Đáng sợ thật. Đúng đó, đừng tưởng chắc cậu là chủ nhiệm phòng khen thưởng và giáo huấn thì bọn tớ sẽ chơi với cậu đó nha. Cậu đi chơi với ma quỷ đi. Một nữ sinh khác tiếp lời. Dương Tử Mi nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Chị thấy Lam Nha Nha đang cầm một quả bóng rổ trên tay. Ánh mắt e dè nhìn bạn của mình. Môi run run bím chặt, trông rất đáng thương. Lam Nha Nha im lặng để quả bóng xuống và quay người đi thẳng đến gốc cây đa gần đó. Cô im lặng quanh tay, ngồi nhìn đám bạn cùng lớp đang đô đùa vui vẻ trong sân với vẻ mặt rầu rĩ không thôi. Sau lần sốt cao khi lên 3 tuổi, mắt cô đột nhiên nhìn thấy được ma quỷ, âm hồn và những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Đôi mắt đó đã làm cô và người thân của cô vô cùng sợ hãi. Sau khi tin cô có mắt âm dương bị truyền ra ngoài, những người khác đều nói cô là quái thai, là nguồn gốc của tai họa, nên họ đều không dám đến gần cô nữa. Những phụ huynh học sinh khác trong trường cũng dặn con của mình là không được chơi với cô để tránh không bị ma ám. Thế nên, từ nhỏ đến lớn, Lam Nha Nha chỉ biết thui thủi một mình. Trên tay cô lúc nào cũng đeo một sâu chuỗi đắt tiền do mẹ cô cầu được ở chỗ một cao nhân nọ. Trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền có mặt hình Bồ Tát, túi áo thì đầy đủ các loại bùa bình an được thỉnh từ Hành Thiên Cung, Miếu Bà Thiền Hậu, Miếu Thiền Địa Tạng. Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể ngăn được đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ của cô đây. Lam Nha Nha cũng đã từng nghĩ đến chuyện từ làm hỏng mắt của mình, có như vậy cô mới có thể bình thường như những người khác được. Tuy nhiên, cha mẹ của cô an ủi cô rằng mắt âm dương kia có thể đóng lại hoặc đến một độ tuổi nhất định nào đó, nó sẽ tự động biến mất và bảo cô yên tâm chờ đợi. Cô cũng khấp khởi chờ đợi ngày mà mắt âm dương kia biến mất để cô có thể như các bạn đồng trang lứa bình thường khác và để không bị mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, thậm chí xem cô như là quái vật hay ma quỷ. Dương Tử Mi nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Lam Nha Nha. Thầy Lam Nha Nha với dáng vẻ nhỏ bé, gầy gò, cô độc, tuyệt vọng như thế, Dương Tử Mi cảm thấy rất tội nghiệp. Dương Tử Mi tiến về phía Lam Nha Nha. Khi cô đến gần, Lam Nha Nha kêu lên thất thanh một tiếng, sau đó ôm đầu, rụt người lại, vẻ hoảng sợ tột độ và không ngừng đuổi cô đi. Cậu đi đi, đi đi, đi đi. Dương Tử Mị đưa tay bắt ấn và vận khí thi triển phép che mắt. Chỉ có dùng thuật đó thì mới có thể che giấu được âm hồn trên người của cô. Có vậy làm Nhà Nhà mới không hoảng sợ. Nhà Nhà, cậu đừng sợ, cậu nhìn lại thử xem nào. Vừa nói, Dương Tử Mị vừa ngồi xuống cạnh Lam Nhà Nhà và giơ tay nành nhẹ vai cô ấy, nhỏ nhẹ nói. Lam Nhà Nhà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Dương Tử Mị đang nhìn cô cười thân thiện, chứ không nhìn thấy điều gì bất thường nữa. Mặt Lam Nhà Nhà chợt đỏ lên, vẻ như muốn khóc. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngoài người thân của cô ra, không ai nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hòa nhã, lại còn mỉm cười với cô như thế. Tất cả mọi người hầu như đều xem cô như quái vật và nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ, thậm chí là đầy ác cảm. Thấy Lam Nhà Nhà có vẻ không bài xích mình nữa, nên Dương Tử Mi mới thở phào một cái rồi đưa tay qua làm quen. Chào cậu, tớ là Dương Tử Mi, học lớp 9 xuyệt 5. Tớ tên Lam Nha Nha. Thấy Dương Tử Mi nhiệt tình như vậy, Lam Nha Nha có chút bối rối. Lam Nha Nha, tên cậu rất hay đấy. Dương Tử Mi cười và bắt tay Lam Nha Nha. Vì dương khí không đủ nên tay của Lam Nha Nha khá lạnh, đồng thời khẽ run vì hồi hộp. Lam Nha Nha phát hiện khi bắt tay với Dương Tử Mi, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng bất an của cô vụt chốc tan biến, cứ như là cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì khi bắt tay Lam Nha Nha, Dương Tử Mi cũng không quên đọc thần an thần chú để mà Lam Nha Nha cảm thấy yên tâm. Lam Nha Nha bẽn lẽn nhìn Dương Tử Mi cười, sau đó lại mím môi, cúi thấp đầu xuống vẻ xấu hổ. Từ nhỏ Lam Nha Nha đã không có ai chơi cùng, cũng không tiếp xúc với những người khác, thế đến lúc này cô hoàn toàn không biết cư xử thế nào với một người thân thiện, nhiệt tình và xinh xắn như Dương Tử Mi đây. Dương Tử Mi đưa tay vuốt nhẹ tóc Lam Nha Nha, vừa vuốt vừa điểm trần tầm chú. Nha Nha, tớ hỏi cậu vài chuyện có được không? Cậu có thể trả lời giúp tớ được không? Dương Tử Mi dịu dàng hỏi. Ừ, được chứ. Lam Nha Nha gật đầu. Lam Nha Nha vốn là một cô bé hiền lành, lương thiện, nên cũng không nghĩ là Dương Tử Mi đang cố ý nói những lời khách sáo đó với mình. Nha Nha, lúc này có phải cậu nhìn thấy ma quỷ trên người tớ không? Dương Tử Mi bắt đầu vào vấn đề ngay. Lam Nha Nha bỗng nhiên rụt người lại, mặt biến sắc, vẻ khiếp sợ. Dương Tử Mi tiếp tục tăng thêm sức mạnh lên an thần chú để có thể thúc đẩy an thần chú và lòng bàn tay của Lam Nha Nha. Sau khi cảm giác sợ hãi biến mất, Lam Nha Nha mới khẽ gật đầu. Hồn ma đó là hồn ma như thế nào? Dương Tử Mi lại hỏi tiếp. Lam Nha Nha khẽ cắn môi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Dương Tử Mi, rồi lại lập tức cúi đầu nói. Là một phụ nữ rất giống cậu, nhưng tuổi có vẻ lớn hơn cậu một chút, khoảng 30 thì phải. Gương mặt toàn máu của cô ta cứ ẩn hiện trên mặt của cậu. Nghe thế, Dương Tử Mi bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hồn ma đang ám trên người mình kia, sao lại giống mình được chứ? Hơn nữa còn khoảng 30 tuổi nữa, tại sao lại như vậy nhỉ? Rốt cuộc đó là ma quỷ phương nào? Tây Dương Tử Mi trầm ngâm im lặng như thế, làm Nhà Nhà cũng đánh gan, ngước mắt để nhìn thẳng mặt cô, nói tiếp. Cậu đừng sợ, giờ cô ta không có ở đây. Quả là một cô bé hiền lành, tốt bụng. Dương Tử Mi quay sang nhìn Lam Nha Nha, lại nói, Nha Nha, ma quỷ thường không làm hại người đâu, dù cậu có nhìn thấy họ thì cũng đừng có sợ, cứ xem như họ là người bình thường thôi. Lam Nha Nha lại cúi đầu lý nhí nói, Lục Trường Pháp Sư cũng nói với tớ như thế, ông ấy còn nói đây là số mạng của tớ và bảo tớ hãy làm quen với nó, nhưng tớ vẫn rất sợ vì dáng vẻ của họ rất khủng khiếp. Ôi trời, thông thường thì những ma quỷ bình thường sẽ vào luân hồi tam giới rất nhanh. Còn những âm hồn du hồn phiêu bạt, lang thang trên trần gian, hầu hết đều là hồn ma của những người chết vì những nguyên nhân không rõ ràng hoặc có gì đó khuất tất, nên hồn của họ mới vất vưởng khắp nơi và cũng không thể đầu thai. Vì vất vưởng vạ vật như thế, nên những hồn ma đó mới có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Tuy nhiên thì chỉ là dáng vẻ đáng sợ thế thôi, chứ họ cũng không gây hại gì cho ai, trừ những âm hồn oán khí quá nặng ra. Đa số âm hồn đều không thể gây hại gì cho con người được. Họ hoàn toàn không có sức mạnh gì cả. Họa hồ chỉ có thể phát ra một số phản ứng từ trường thôi. Cho nên, đối với ma quỷ, ma không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là lòng người đó. Điều đó, rất nhiều người biết, nhưng không mấy ai hiểu. Nha Nha, tớ muốn cậu giúp tớ được không? Dương Tử Mi chân thành nhìn Lam Nha Nha nói. Lam Nha Nha vốn tốt bụng, hiền lành, trước giờ cũng không có bạn bè gì, nên khi nghe Dương Tử Mi nói thế, cô cũng không những không từ chối, mà còn nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt kỳ vọng, cứ như là lần đầu tiên có cơ hội giúp đỡ người khác. Một người nào đó khi không còn động lực và dũng khí để tồn tại trên đời này, thì là thường những lúc họ cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi, bị lãng quên và không ai cần họ nữa. Nhà nhà, tớ muốn nhờ cậu nhìn rõ hơn xem hồn ma đang nhập trên người tớ kia là hồn ma như thế nào. Cậu đừng có sợ, có tớ ở đây, không gì có thể làm hại cậu đâu. Mắt của Lam Nhà Nhà thoáng lên vẻ kinh hãi và sợ sệt. Cô chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nắm chặt tay Lam Nhà Nhà, nhỏ nhẹ nói. Nhà nhà, tớ cần cậu giúp, cậu phải nhìn kỹ xem là trên người của tớ có gì. Nếu không, tớ sẽ rất đau khổ đấy. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Lam Nhà Nhà cũng đau lòng và cảm thấy cô đáng thương. Thế nên cô lại lấy hết dũng khí, ngẩng mặt lên nhìn Dương Tử Mi bằng đôi mắt đèn láy chân thành. Cô khẽ cắn môi vẻ dò dự, nhưng sau đó lại kiên định gật đầu nói với Dương Tử Mi. Nhưng mà giờ tớ không thấy gì trên người cậu cả. À, là do tớ che lại rồi, giờ tớ lại cho nó xuất hiện. Cậu hãy nhìn thật kỹ giúp tớ nhé. Sau đó hãy cho tớ biết nó thế nào nhé. Được không? Đừng sợ, sẽ ổn cả thôi. Dương Tử Mi vừa nói, vừa tiếp tục truyền an thần chú vào cho Lam Nha Nha. Lam Nha Nha tuy gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sợ sệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện đấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.